Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 795, Giải Thưởng Thuộc Sở Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải biểu diễn xong sau, liền cùng Triệu Huyền Tình cùng nhau đến hậu trường đi tháo trang sức. Khi bọn hắn trở lại hiện trường khi, đã qua đi 10 phút, tốt nhất nữ vai phụ cùng tốt nhất nam vai phụ Trần Ai Lạc Định tất cả đều xuất từ Lang Gia Bảng, phân biệt là đóng vai Tần Bàn Nhược Trương Hân Di cùng đóng vai Lương Đế Vương Thiên Minh. Kế tiếp tốt nhất nữ chính từ ảnh Đế Vương Quốc An cùng ảnh hậu Vô Nguyệt Tiên Ban Phát, hai người nháo cười một phen sau, Vô Nguyệt Tiên xé rách phong thư, nhìn thoáng qua đoạt giải danh sách trên mặt hơi hơi có chút kinh ngạc, sau đó giao cho Vương Quốc An. Vương lão sư, vị này ảnh hậu thật sự làm ta thực giật mình, bất quá nàng xác thật có tư cách này. Vương Quốc An nhìn trong tay đoạt giải danh sách cười nói. Vị này hẳn là phá một cái ký lục đi. Vô Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói. Không sai, sẽ không có so nàng lại tiểu nhân. Nghe được Vô Nguyệt Tiên nói, Triệu Huyền Tình sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, nhẹ giọng nói. Lão công, xem ra cái này thường không phải ta nha. Tiêu Vân Hải nắm lấy tay nàng, nói. Người đã có hai cái phim truyền hình Kim Tôn ảnh hậu, muốn như vậy nhiều làm gì? Người hiện tại thiếu chính là liên hoan phim Kim Tôn cùng Oscar ảnh hậu. Yên tâm, không dùng được mấy năm, bảo đảm làm ngươi đem sở hữu liên hoan phim ảnh hậu tất cả đều bắt được tay. Triệu Huyền Tình cười nói, ngươi nói ta nhưng đều nhớ kỹ, nếu làm không được xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bên kia Hứa Thiên Thiến sắc mặt còn lại là khó coi tới rồi cực điểm. Ở nàng trong lòng, vẫn luôn đem Triệu Huyền Tình coi như là nàng đối thủ, mặt khác nhập vây diễn viên căn bản không có đặt ở nàng trong mắt. Lang Gia Bảng tuy rằng hỏa biến toàn châu Á, nhưng nó là một bộ nam nhân diễn, Triệu Huyền Tình đóng vai nữ chính xuất diễn cũng không nhiều, cho nên Hứa Thiên Thiến đoạt giải khả năng tính muốn so Triệu Huyền Tình đại. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng ngang trời sát ra cái Hoàng Mỹ Linh tới, cái này làm cho Hứa Thiên Thiến như thế nào có thể cao hứng lên. Quả nhiên, Vương Quốc An tuyên bố nói. Lần này giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ chính đoạt giải giả là Hoàng Mỹ Linh, Vô Nguyệt Tiên cười nói. Chúc mừng Hoàng Mỹ Linh trở thành đệ nhất vị đồng thời đạt được tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất nữ chính diễn viên, hơn nữa vẫn là sử thượng tuổi trẻ nhất Kim Tôn ảnh hậu. Thỉnh đoạt giải giả lên đài lãnh thưởng, Hoàng Mỹ Linh ngây ngốc đứng dậy, trên mặt hãy còn mang theo khó có thể tin biểu tình, cả người phảng phất đang nằm mơ dường như. Thẳng đến người bên cạnh hướng nàng hữu hảo vươn tay, Hoàng Mỹ Linh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh hướng về sân khấu đi đến. Từ Vô Nguyệt Tiên trong tay tiếp nhận cúp, Hoàng Mỹ Linh cao hứng nói. Thật sự rất khó tin tưởng ta sẽ có được đến Kim Tôn tốt nhất nữ diễn viên thường một ngày. Ta biết này cũng không phải bởi vì ta kỹ thuật diễn có bao nhiêu hảo, nếu đổi một cái nhân vật ta khẳng định lấy không được cái này thường. Cảm tạ Đỗ Hoành Thái đạo diễn cùng Tiêu Vân Hải tiên sinh từ mấy chục sở học giáo chúng tuyển chọn ta đóng vai Hoàng Dung, cảm tạ Tĩnh ca ca Lý Huân lão sư ở phim trường tay cầm tay dạy ta diễn kịch, cảm tạ đoàn phim sở hữu trợ giúp ta người, cảm ơn các ngươi. Hoàng Mỹ Linh nói xong, giơ cúp lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Tốt nhất nữ chính qua đi là tốt nhất nam chính, trao giải khách quý là đạo diễn Hồng Thiên Trù cùng ảnh hậu Đỗ Nguyệt Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ảnh đế vòng Nguyệt Quế chủ yếu là Tiêu Vân Hải, Giang Diệu Khôn cùng Lý Huân ba người chi gian tranh đoạt, mặt khác nhập vây giả rõ ràng kém không ngừng một cái cấp bậc. Thừa dịp màn hình lớn truyền phát tin nhập vây diễn viên xuất sắc đoạn ngắn công phu, Triệu Huyền Tình nhìn phía vẻ mặt tùy ý Tiêu Vân Hải, khẽ cười nói. Lão công, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy khẩn trương? Tiêu Vân Hải ha hà cười nói. Có cái gì hảo khẩn trương? Là ta ai đều lấy không đi, không phải ta, nghĩ đến cũng không chiếm được. Nói nữa, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn sẽ để ý này đó cái gọi là giải thưởng sao? Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Điều này cũng đúng, Tiêu Vân Hải hiện giờ đã là quốc tế siêu sao, còn bắt được Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, giá trị con người tới rồi một cái tột đỉnh nông nỗi. Cho dù lại lấy vô số Kim Tôn ảnh đế, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, đối hắn cũng không có bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt. Bất quá, Giang Diệu Khôn liền không giống nhau. Ở sở hữu nhập vây giả chung, nhất khẩn trương muốn thuộc hắn. Tiêu Vân Hải là không thèm để ý, Lý Huân là xem đến khai, những người khác là không hy vọng, duy độc Giang Diệu Khôn đã có hy vọng, lại không được đến quá ảnh đế, cho nên biểu tình có vẻ rất là nghiêm túc, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Sáu vị chuẩn ảnh đế xuất sắc cánh hoa truyền phát tin xong sau, Hồng Thiên Trù nhìn phía trong tay danh sách thi thầm. Lần này Kim Tôn ảnh đế là, Lang Gia Bảng Tiêu Vân Hải thỉnh đoạt giải giả lên đài lãnh thưởng. Nghe được Hồng Thiên Trù niệm đến tên của mình, Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra mỉm cười cùng Triệu Huyền Tình ôm thời điểm, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Tuy rằng không thèm để ý, nhưng có thể được đến đương nhiên là tốt nhất. Bên kia, Lý Huân hơi hơi lắc lắc đầu, một bên vỗ tay, một bên đối Đỗ Hoành Thái nói. Xem ra hôm nay buổi tối đại người thắng chính là tiểu tử này. Đỗ Hoành Thái gật gật đầu, nói. Phỏng chừng mặt sau tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim nhựa đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Ai tính chúng ta xạ điêu anh hùng chuyện xui xẻo, đụng phải như vậy một bộ phim truyền hình. Giang Diệu Khôn ở Hồng Thiên Trù niệm ra tên gọi nháy mắt trên mặt lộ ra một tia cười khổ, đồng thời lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Trên thực tế, hắn trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Vân Hải đóng vai Mai Trường Tô quá mức thâm nhập nhân tâm, chính mình đoạt giải tỷ lệ muốn xa xa thấp hơn hắn, bất quá người luôn có chút may mắn tâm lý, Giang Diệu Khôn vẫn là ẩn ẩn chờ đợi chính mình có thể trở thành một con hắc mã. Chỉ tiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt kia một tia khả năng tính cũng không có phát sinh. Cùng chung quanh chúc mừng người hữu hảo nắm tay Tiêu Vân Hải đi tới trên đài cùng Hồng Thiên Trù ôm một chút lại cùng Đỗ Nguyệt Như nắm tay, lúc này mới cầm cúp đối với microphone nói. Thật cao hứng hôm nay có thể đạt được Kim Tôn tốt nhất nam chính thưởng. Cảm tạ tổ ủy hội đem cái này thưởng cấp cho ta, cảm tạ đoàn phim mọi người đối ta duy trì, cảm tạ các fan điện ảnh đối chúng ta này bộ diễn thích. Cảm ơn đại gia, Tiêu Vân Hải phát biểu xong đoạt giải cảm nghĩ, ở hiện trường vỗ tay chung, về tới chính mình vị trí thưởng. Kế tiếp là một đoạn ca vũ, biểu diễn giả đúng là cái kia khoan thai tới muộn thôi Mẫn Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, gia hỏa này làm người tuy rằng có vấn đề, nhưng thuộc hạ xác thật có chút tài năng, đã biết diễn kịch lại sẽ ca hát, đồng thời vũ đạo nhảy cũng không tồi, khó trách có thể ở châu Á xông ra một mảnh thiên địa tới đâu. Hôm nay, hắn mang đến chính là một đầu sống động 10 phần ca khúc phi thường kính bạo, phối hợp gợi cảm vũ đạo, đạt được khán giả không ít vỗ tay. Đặc biệt là hắn nhảy đến cuối cùng, trực tiếp đem áo thun xé lạn động tác càng là khiến cho một mảnh thét chói tai. Tiêu Vân Hải ở Triệu Uyển Tình bên tai hì hì cười nói. Cái này thôi Mẫn Hiền liền một khối cơ bụng đều không có cũng không biết xấu hổ ở trên sân khấu trần trụi thượng thân. Nghe được Tiêu Vân Hải nói Triệu Uyển Tình nhịn không được phụt một tiếng, bật cười. Bên cạnh Vu Nguyệt Tiên khó hiểu nhìn phía nàng, Triệu Uyển Tình liền đem Tiêu Vân Hải lời nói đối nàng lặp lại một lần, đậu Vu Nguyệt Tiên cũng là cười duyên không thôi. Thôi Mẫn Hiền diễn xuất sau khi kết thúc bắt đầu ban phát cuối cùng hai cái giải thưởng tốt nhất đạo diễn thường cùng tốt nhất điện ảnh kịch thường. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai cái giải thưởng tất cả đều bị Tiêu Vân Hải thu vào trong túi. Đỗ Hoành Thái chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Điền Quân Hào còn lại là sắc mặt âm trầm dọa người, nhìn phía Tiêu Vân Hải ánh mắt thỉnh thoảng toát ra nguy hiểm quang mang. Kể từ đó, Lang Gia Bảng nắm toàn bộ tốt nhất nam tân nhân, tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất biên kịch, tốt nhất chủ đề khúc, tốt nhất trang phục thiết kế, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nữ vai phụ, tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất điện ảnh kịch chờ 11 hạng giải thưởng lớn, quả thực chính là quét ngang toàn bộ Kim Tôn TV tiết. Mặt khác ít ỏi mấy cái giải thưởng tắc bị Kiếm Tiên Chuyện cùng Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện cấp chia cắt, mặt khác phim truyền hình lại là liền một ngụm canh cũng chưa uống đến. Cách chương.